Chương 3115, Thế Long Cốc. Mấy ngày về sau, Phương Thần cùng Man Long đi tới Hàn Cổ Tông. Lúc này Hàn Cổ Tông bị rất nhiều thi ma tộc vây quanh, khắp nơi trên đất lang yên, máu chảy thành sông. Cách rất xa, liền có thể nhìn thấy Hàn Cổ Tông Chu cùng Hàn Tổ hai người ngay tại cuộc chiến. Trên người của bọn hắn dính đầy vết máu. Lao Tổ, người đi trước. Thừa dịp thi ma tộc thủ lĩnh đang nổi lên thời điểm tiến công, Hàn Cổ Tông Chu giống to. Thi ma tộc quy mô tiến công, như tại chiến đấu xuống dưới, Hàn Cổ Tông tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt, lúc này chỉ có ngươi mới có cơ hội có thể thoát đi nơi đây. Hàn Tổ là Hàn Cổ Tông người mạnh nhất, cũng là Hàn Cổ Tông nội tình chỗ. Chỉ cần Hàn Tổ còn sống, như vậy Hàn Cổ Tông tiểu có quật khởi lần nữa hy vọng nở rễ. Hàn Tổ bất diệt, Hàn Cổ Tông chi hồn tiểu vĩnh viễn tồn tại. Phía dưới, Hàn Cổ Tông rất nhiều cao tầng, cùng kêu lên hò hét, tiếng vang chấn thiên. Người si nói mộng nói. Nghe vậy, thi ma tộc thủ lĩnh nghĩa mai cười một tiếng, toàn tức đông nhiên đấm ra một quyền. Đông đông đông một quyền này hoành ra, thiên địa vì đó biến sắc, cho dù là Hàn Tổ, sắc mặt cũng là đông nhiên đại biến. Không tốt. Hàn Tổ đông nhiên dùng sức, đem Hàn Cổ Tông Chu lôi kéo trở về, sau đó chính mình dứt khoát quyết nhiên vọt tới thi ma tộc thủ lĩnh trước người. Không. Hàn Cổ Tông Chu thê thảm kêu to, lâm vào điên cuồng trạng thái. Mà giờ khắc này, Hàn Cổ Tông bên trong cũng là chiến hỏa bay tán loạn. Vô số Hàn Cổ Tông chi địa rối rít chết tại thi ma tộc trong tay. Khắc khắc, rất lâu không có nếm đến nhân loại máu mới. Rất nhiều thi ma tộc người vô cùng tàn bạo, đối Hàn Cổ Tông con em phía dưới tử thủ. Những cái kia đã từng cùng Phương Thần chung nhau tu luyện Hàn Cổ Tông con em, cái này đến cái khác chết thảm. Trong nháy mắt, Hàn Cổ Tông tổn thất hơn phân nửa. Đông đám người trong nội tâm còn gửi lại lấy một tia hy vọng nở rễ. Nhưng là, làm cái này chấn thiên thanh âm vang vọng ra thời điểm, bọn hắn triệt để chết lặng. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời, Hàn Tổ thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay rớt ra ngoài. Hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, sinh cơ tại tan biến. Lão bất tử, ta cái này đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Thi ma tộc thủ lĩnh đôi mắt bên trong bắn ra một đạo sát ý lạnh như băng, toàn tức bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên, đi tới Hàn Tổ bên cạnh. Chết! Hắn giơ bàn tay lên, quanh thân lực lượng hiện lên, kinh khủng khí tức tà ác, trong nháy mắt đem Hàn Tổ thân thể bao phủ. Toàn bộ Hàn Cổ Tông bên trong, một mảnh rung động, vô số võ giả, điên cuồng lắc đầu. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này, Hàn Cổ Tông Chu càng là phun ra một ngụm máu tươi. Hàn Cổ Tông liền muốn hủy diệt sao? Hắn thất hồn lạc phách nói. Đông nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Hàn Tổ hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến, thi ma tộc thủ lĩnh năm đấm, đánh vào một đạo thân ảnh khổng lồ phía trên. Giống đạo thân ảnh này, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm, ngay sau đó hắn đấm ra một quyền. Giang giác thi ma tộc thủ lĩnh như bị sét đánh, hủy hệ tờ di cờ hở phun ra. Ư bất thình lình một màn, để Hàn Cổ Tông đám người cũng là trong nháy mắt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Hàn Cổ Tông Chu mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là nhân tộc cường giả tới cứu viện sao? Thi ma tộc nên giết. Man Long kéo lấy thân thể cao lớn, vừa xài bước ra, đi tới thi ma tộc thủ lĩnh trước người. Lư cờ công kích của hắn quá mạnh, thi ma tộc thủ lĩnh căn bản là không có cách ngăn cản. Ngươi là yêu tộc, vì sao muốn là nhân tộc bán mạng? Thi ma tộc thủ lĩnh lại lần nữa bị đánh bay, hắn cuồng loạn quát. Chết! Man Long không để ý đến hắn, tiếp tục công kích. Đi! Thi ma tộc thủ lĩnh cảm thấy Man Long cường đại, không dám cứng đối cứng, lựa chọn chạy trốn. Hô hô hô, thi ma tộc thủ lĩnh thân hình lóe lên, liền trốn xa hư không. Hàn Cổ Tông, chờ lấy bị ta thi ma tộc đại quân hủy diệt đi. Giang giác, nhưng mà, ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, hư không xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó một đạo mênh mông công kích, nhanh chóng rơi vào hắn trên thân. Một đạo tiếng vang truyền đến, nguyên bản đã đào tẩu thi ma tộc thủ lĩnh, lại lần nữa xuất hiện. Âm thân thể của hắn, hung hăng rơi xuống ở trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra khe hở. Đám người thấy thế, hít một hơi lãnh khí. Bởi vì, cường đại thi ma tộc thủ lĩnh, thế mà chết rồi. Soạt lúc này, trong hư không đi ra một đạo nhân ảnh, Hàn Cổ Tông đám người thấy thế, mở to hai mắt nhìn, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương Thần, là hắn trở về. Ha ha ha, ta Hàn Cổ Tông được cứu rồi. nguy cơ rốt cục vượt qua. Vô số người vì đó gieo họ, Man Long thì là bắt đầu khắc nghiệt thi ma tộc còn sót lại. Sau một lát, đột kích Hàn Cổ Tông sở hữu thi ma tộc, toàn bộ tử vong. Thật là ngươi sao? Hàn Tổ cùng Hàn Cổ Tông Chu, đi vào Phương Thần bên cạnh, kích động nói. Ôm quyền, ta tới chậm. Phương Thần có chút không người, ấy nay nói. Nguy nan trước mắt, ngươi có thể đứng ra, chúng ta tiểu rất cao hứng. Hàn Cổ Tông Chu nói. Hàn Cổ Tông bên trong, vô số người đều đang kêu gọi lấy Phương Thần danh tự. Theo giờ khắc này bắt đầu, Phương Thần danh tự trở thành Hàn Cổ Tông truyền kỳ. Ngắn ngủi cùng Hàn Tổ bọn người trò chuyện về sau, Phương Thần tiếp tục buôn ba, tiến về Lăng Gia. Tại Phương Thần cùng Man Hoang yêu tộc đại quân cường thế công kích phía dưới, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, quét sạch toàn bộ khu vực phía Nam nguy cơ, cuối cùng là giải trừ. Vô số người đều đang gieo hò lấy Phương Thần danh tự, thậm chí cho Phương Thần lên một cái vô cùng vang dội danh hiệu, Yêu Vương. Mặc dù hắn không phải yêu tộc, nhưng hắn xuất lĩnh Man Hoang yêu tộc đại quân, thực sự quá cường đại. Mà lần này bình định thi ma tộc nguy cơ quá trình bên trong, Man Hoang yêu tộc đại quân làm ra rất trọng yếu tác dụng, sở dĩ hắn là làm chi không thẹn Yêu Vương. Lớn như vậy khu vực phía Nam, dùng Phương Thần vi tôn. Chiến hỏa qua đi, bách phế đại hưng. Lang gia, Hàn Cổ Tông, Thiên Xu Viện các loại, rất nhiều tông môn, đều tại dài rằng giặc khôi phục kiến thiết ở trong. Mà tại trong lúc này, Phương Thần QNZ liên hợp Lăng Gia, Hàn Cổ Tông nhóm cường giả, cùng một chỗ tiến về Tế Long Quốc. Khu vực phía Nam dựa vào Đông, biên giới khu vực. Người ở đây một ít dấu tích đến, ngày thường trên cơ bản không có người nào tới đây. Trên cánh đồng hoang, đột ngột xuất hiện một đám cường giả. Yêu Vương, ngươi xác định thi ma tộc xào huyệt ngay tại Tế Long Quốc sao? Hàn Tổ thấp giọng hỏi. Mặc dù Phương Thần không quá ưa thích, nhưng Hàn Tổ bọn người phi thường kiên trì, cho rằng dùng Phương Thần thực lực, hoàn toàn xứng đáng khu vực phía Nam người mạnh nhất. Xưng hô hắn một tiếng Yêu Vương, cũng không đủ. Ta mơ hồ có thể cảm giác được, trong không khí có thi ma tộc khí tức, nghĩ đến hẳn là không sai được. Phương Thần trầm ngâm nói. Đám người run sợ, đây là đáng sợ cỡ nào khiếu giác. Một bên Vân Linh Nhi, bây giờ tu vi, càng thêm cường đại, thậm chí đã đụng chạm đến giới chủ cảnh cánh cửa. Nhưng mà, đối mặt Phương Thần, vẫn như cũ mười phần tôn kính. Bọn hắn phát hiện chúng ta, đi thôi, trực tiếp đi vào. Đột nhiên, Phương Thần sắc mặt tâm trầm, thân hình lóe lên, chui vào tế trong long cốc. Khu vực đông bộ, thiên tâm giới. Trong tu hành Phương Thần, đống nhiên hồi tỉnh lại. Yêu Vương sao cũng không tệ. Phương Thần lẩm bẩm nói. Khu vực phía Nam phát sinh sự tình, hắn đã biết được. Mà lại, hắn vô cùng rõ ràng, dùng phân thân thực lực, cùng sau lưng Man Hoang yêu tộc đại quân, đủ để ứng đối. Đợi giải quyết thi ma tộc về sau, là thời điểm trở về Tây Bộ khu vực một chuyến. Hắn nhớ rõ, lúc trước sở di đi vào khu vực Đông Bộ, hoàn toàn là bị bức bách. Đế binh các tam tổ, muốn có được nữ nhi Phương Hy Vạn Dung chi thể, vì thế hắn không tiếc cùng đế binh các trở mặt. Chỉ là không biết, binh các như thế nào. Phương Thần thở dài một tiếng, lúc trước nếu không phải tâm binh đế sư âm thầm ra tay, chính mình căn bản không có khả năng đào tẩu. Hy vọng nở dê binh các bình an vô sự. Tâm binh đế sư đã từng đáp ứng chính mình, tại chính mình thoát đi về sau, tận lớn nhất có thể, chiếu cố binh các. Nhanh, lúc trước đại thủ, rất nhanh liền có thế tự tay báo. Nói xong, Phương Thần đứng dậy, lặng yên rời đi thiên tâm giới. Tại Phương Thần bản tôn tiến về Tây Bộ khu vực thời điểm, phân thân xuất lĩnh lấy khu vực phía Nam vô số cường giả, ngay tại đồ sát thi ma tộc xảo huyệt. A tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt, khí tức tà ác, tràn ngập trời cao. Đáng chết nhân loại, lại dám đồ sát ta thi ma tộc người. Vô số thi ma tộc, ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn hắn dục huyết phấn chiến, muốn đem xâm nhập mà đến nhân loại võ giả, toàn bộ tru sát. Nhưng là, nhân loại quá mạnh, mà lại có chuẩn bị mà đến, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Mau đem thi ma vương pho tượng mang đi. Có người đại hống, trong đó một vị thủ lĩnh, liều mạng thụ thương, trốn vào trong sơn động. Cho dù là chết, cũng muốn đem pho tượng mang đi. Vị thủ lĩnh này vội vã tiến lên, rất nhanh liền tới đến sơn động chỗ sâu, nơi này đèn đuốc sáng rực, một tôn khổng lồ pho tượng, đứng lặng ở giữa. Toàn bộ trong sơn động, tràn ngập yêu dị khí tức. Nhân loại đã công tới, nhanh lên đem pho tượng thu lại.